mỗi em cố chấp giải thoát em bận lòng. Biết rằng anh đã đối phương chẳng còn như lúc ban đầu. Yêu đôi khi em muốn xin, yêu đôi khi trong đây nhưng chỉ khi em mong anh. Yêu đôi khi chẳng tin anh, yêu chỉ lo cho tương lai một mình rằng là em đã xa. Còn gì để nói, còn gì nữa đâu. Yeah. Let's go. còn là niềm mơ lấy một người bình thường. Oh, nói no. Thời gian đang chảy như là paper, rolling the weed cooling down. Các thằng xung quanh tao là mây mờ. Hello hater, see you later. Mặt mày mặt sát, tôi vẫn còn bơi trong đống công việc. Từ và xuất phát, lao thẳng về đích như là rocket. Nếu có dự án cứ đem tới, lãng phí thời gian thì không ham. Tiếp thu giao lưu và đổi mới, liên kết từ Bắc và Đông Nam. Gian nan, đêm, phút, cho nó sang can. Gạt đi hết mấy chuyện không đáng. Lo cho việc thi và thu. Keep calm and follow the rule. Working hard trong phòng thu. 24-7, 4-24K. Những cái mây sang trên tay. All the gang hay trên bay. Feeling right on my way. Chiếc tiền từ nó sẽ đến đây. Nai phai từ sau thật mình phang. Chiếc chỉ là vàng. If you don't know, so don't waste my time. Lần thương và lần đau buồn tôi đứng phía sau cầu. sâu tận cùng trái tim khô cằn rồi đã chẳng chờ ra hắn được còn thì còn đi về đâu sóng gió mình chung đợi yêu đang mong đầu chưa từng cho phép gì từ đêm không cho mình đâu nhưng sao trong tâm tâm trái của mình đang không thể nhỏ máu được xây cho mình còn sinh ra Oh, Lúc đầu tình khai giờ đêm ring ring một tin nhắn. Mình chụp nhau được không? Em thấy baby đang ở đâu? Anh vẫn còn chưa tỉnh. Ring ring thêm một tin nhắn. Anh cứ trả lời đi, em sẽ không ở được lâu. Ai xa lại là anh vì mình không gặp đã nhiều năm. Sau những gì xảy ra thì xa cho anh để ghé thăm. Anh bây giờ khác chưa và chắc là em không đi phận. Ngày xưa em là người đã bước rồi bây giờ là về đây nào. Fake love, fake kiss, and fake cả đến những nụ cười.